cho em gái còn tuổi mộng xứ đông. Chiều hôm nay khi nghe tiếng chim lạnh lót trong vườn cây, em vẫn mong phố đông màu xanh bước bên cha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.